Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhị ngốc thật sự giống như bị dồn tới đường cùng. Hắn gắt gao cuốn lấy quái vật, cái trán không ngừng va chạm vào mặt quái vật. Thời điểm quái vật ý đồ rút cánh tay từ trong bụng hắn rút ra, nhị ngốc còn vươn tay bắt lấy cánh tay của nó, không cho nó lui đi. Nhưng mà khí lực của tên quái vật này quá lớn, nhị ngốc căn bản kiềm chế không được. Quái vật dễ dàng rút cánh tay xương sẩu ra khỏi bụng của hắn. NN, ý định muốn chuyển hướng mục tiêu tới đỉnh đầu nhị ngốc. Thiệu Tình có thể nghe được tiếng vang chói tai do móng tay của hắn cùng quái vật xương cốt ma sát phát ra. Sau đó thân thể nhị ngốc đã bị hất ra ngoài. Chẳng sợ bụng mang theo một cái động lớn, chẳng sợ thân thể cơ hồ không còn nguyên vẹn, nhị ngốc vẫn kéo lê thân thể bị tàn phá, liều mạng hướng Thiệu Tình ở bên kia đi tới. Nhị ngốc không biết bản thân mình là ai, là cái gì. Hắn chính là một ngày đó đột nhiên tỉnh lại, sau đó tỉnh tỉnh mê mê phát hiện, hắn dường như làm sao có chút không giống với những kẻ xung quanh. Sau đó không đợi hắn đi tìm kiếm đồng bạn của hắn, thời điểm đi săn giết tang thi, liền gặp Thiệu Tình, trực giác nói cho hắn biết, Thiệu Tình là đồng bạn của hắn. Nhưng mà Thiệu Tình cùng những đồng bạn khác của hắn lại không giống nhau. Cô đứng lên liền cùng một đám tang thi một thân thịt thối xấu xí không chịu nổi kia không giống với. Hắn nhịn không được liền đi theo. Sau đó hắn đã bị Thiệu Tình bắt được. Vốn hắn đã chuẩn bị tinh thần thật tốt là sẽ bị Thiệu Tình ăn luôn. Dù sao ở trong thế giới của tang thi, đào ra tinh thạch của đối phương ăn luôn thực là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà Thiệu Tình không có. Cô cho hắn đồ vật, tinh thạch, cho hắn một cái tên, làm cho hắn cảm thấy tựa hồ như đã tìm thấy được thứ đã bị mất đi vậy. Chính từ lúc đấy hắn cảm thấy Thiệu Tình tốt lắm, hắn liền quyết định vĩnh viễn đi theo cô, bảo vệ cho cô thật tốt, cho nên, cho dù chết lại thêm một lần, cũng không có gì, chỉ cần cô hoàn hảo là tốt rồi. Thiệu Tình nhìn ngốc đang đi tới phía mình, lại nhìn xem tên quái vật tựa như không thể phá hủy kia. Chậm rãi theo trong không gian cầm hai viên tinh thạch đi ra. Một viên là lôi hệ, một viên là thổ hệ, đều là cô chưa từng dùng đến. Hấp thu lực lượng tinh thạch trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể cô sẽ tăng vọt. Đây là cơ hội của cô, cho dù có khả năng sẽ chết, hoặc là bị tàn phế, Thiệu Tình cũng chỉ có thể làm như vậy. Cô không có lựa chọn nào khác. Thời điểm nhập ngũ, huấn luyện viên từng hỏi cô, vì cái gì lại sảng khoái lựa chọn làm bộ đội đặc chủng. Thiệu Tình nói, bởi vì cô có người cần phải bảo hộ, mà hiện tại, cô cũng như trước là cô muốn bảo hộ mấy đứa nhỏ cùng nhị ngốc. Nhưng mà Thiệu Tình chưa kịp sử dụng hai viên tinh thạch kia. Đã có một người theo từ trong lòng bàn tay cô bắt đi tinh thạch. Một ngụm nuốt vào, người này không phải người khác, là người thân thể miễn cưỡng đi được đến ngày hôm nay Nghiêm Hán Thanh. Trong nháy mắt nuốt tinh thạch vào kia, năng lượng tinh thạch phóng ra tiêu tán ở trong cơ hắn. Hắn kêu thảm thiết, bên ngoài thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra những tia sét nhỏ. Ánh vàng lóe sáng, sau đó phía bên ngoài da hắn nứt ra, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Nghiêm Hán Thanh cố chấp chống lại đánh về phía tên quái vật. Thời điểm tên quái vật kia tiếp xúc đến lôi quang ở mặt ngoài thân thể Nghiêm Hán Thanh, mà bắt đầu khàn khàn kêu thảm thiết, Nghiêm Hán Thanh nháy mắt ôm tên quái vật lăn một đường. Có lôi quang kịch liệt không ngừng lóng lánh bao quanh, Thiệu Tình chống đỡ thân thể đứng lên, thất tha thất thểu chạy đi qua. Nếu nói cô hấp thu tinh thạch, còn có một đường sống, thì một người thường như Nghiêm Hán Thanh nuốt vào tinh thạch, trừ bỏ nổ tan xác còn có cái kết cục thứ hai sao? Thời điểm Thiệu Tình chạy tới, Nghiêm Hán Thanh cùng quái vật đã nằm im ở trên mặt đất không nhúc nhích. Mà tên quái vật xương xấu kia đã bị biến thành màu đen. Thời điểm Thiệu Tình đi đến giúp đỡ Nghiêm Hán Thanh, không nghĩ qua là đụng phải cái tên quái vật kia, nó nháy mắt liền biến thành tro tàn. Chỉ còn lại có một viên tinh thạch tối đen nằm ở giữa đống tro tàn. Thiệu Tình mới đụng tới Nghiêm Hán Thanh, đã bị điện giật tới cả người tê dại. Bất quá cô cắn răng, đem Nghiêm Hán Thanh dìu lên, nhặt lên viên tinh thạch hướng phía mọi người đi. Mọi người đều nằm ở nơi đó, đều bị thương. Thời điểm Thiệu Tình cõng Nghiêm Hán Thanh lưng đi đến, cả người đều đã không còn khí lực bước tiếp. Chân Nguyễn Gia quỳ gối xuống bên người Nhị Ngốc. Sau đó Thiệu Tình quay sang nhìn một chút thương thế của Nhị Ngốc. Nếu là người sống, khả năng giờ phút này đã phải chết từ lâu rồi. Thiệu Tình giờ phút này cảm thấy vạn phần may mắn vì Nhị Ngốc là một tang thi. Hắn bụng có một cái lỗ hình tròn trống rỗng. Xuyên thấu qua cái lỗ ấy có thể thấy khung cảnh ở phía sau. Nhị Ngốc thực ủy khuất nhìn Thiệu Tình. Rõ ràng tình huống còn không tính kém. Thiệu Tình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện còn tại phía sau. Thiệu Tình biểu cảm vô tình nhìn về phía Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên. Như các ngươi chứng kiến, Nhị Ngốc là tang thi, ta cũng không phải là người bình thường. Ta từng ở thời điểm tử vong liền bị dính độc tang thi. Sau đó thì bị biến thành cái dạng như hiện tại. Thật không tốt khi có ý tứ gạt các ngươi lâu như vậy. Hiện tại các ngươi có thể ly khai. Xe Việt dã ta cần dùng. Bằng không không thể mang theo người bị thương đi. Mặt khác lương thực linh tinh. Các ngươi có thể mang toàn bộ đi. Thiệu Tình nói rất rõ ràng. Không phải tất cả mọi người có thể chấp nhận cùng tang thi cùng chung một chỗ. Chẳng sợ lúc cô có lý trí. Nhưng tất cả mọi người đều sợ. Vạn nhất có một ngày cô nửa đêm đứng lên. Mất đi lý trí đem tất cả mọi người cắn đâu. Cho nên cho dù Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên lựa chọn rời đi. Cô cũng là không có một tia trách cứ. Dù sao đây là nhân chi thường tình. Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên liếc nhau. Thật lâu sau, Cố Phán Phán mới cắn cắn môi. Hô một tiếng, chị Tình, thực xin lỗi, cách chương.